Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi, liền đem Liễu Vô Tà nói cho ngươi mà nói, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Lý Hoành đặt thái độ rất kiên quyết, hắn chỉ muốn giám bảo thuật, còn như hữu nghị, ở giám bảo thuật trước mặt, không đáng giá một đồng. Ta đã nói cho các ngươi, Cửu Đính Thiên giờ phút này muốn bóp chết Liễu Vô Tà tim đều có. Nhiều người như vậy ngăn hắn, không thể nào để cho hắn dễ dàng rời đi, nhưng lại trăm miệng cũng không thể bào chữa. Loại cảm thụ đó, giống như cầm Cửu Đính Thiên gác ở lửa cháy bừng bừng trên nung. Cửu gia chủ, nếu như không tiện nói, ngươi có thể nhỏ giọng nói cho ta một người, có Thanh Hồng Môn ở đây, ngươi đại khả yên tâm, sau này không người nào dám làm khó Cửu gia. Lý Hoành đặt hạ thấp tư thái, từng bước một đi về phía Cửu Đính Thiên. Chương 572, binh không nhận máu, giám bảo thuật bí mật, tuyệt không thể truyền lưu đi ra bên ngoài. Lý Hoành Đạt đứng ở Cửu Đính Thiên trước mặt, để cho hắn chỉ tự mình nói một người. Thanh Hồng Môn đệ tử tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem những người khác cản ở bên ngoài, cấm chỉ bọn họ đến gần. Lý trưởng lão, ngươi thật muốn biết? Cửu Đính Thiên sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, giống như là ăn cứt như nhau khó chịu. Sự việc làm sao sẽ biến thành như vậy? Chỉ cần ngươi cầm Liễu Vô Tà cùng ngươi nói, đầu đuôi nói cho ta, ta thề tuyệt đối sẽ không làm khó cùng ngươi. Cửu Đính Thiên mặc dù trước là Thanh Hồng Môn trưởng lão, dẫu sao tự lập môn hộ, một khi làm ra cùng Thanh Hồng Môn đối nghịch sự việc, Thanh Hồng Môn như thường sẽ không bỏ qua hắn. Đối Cửu Đính Thiên mà nói, đây là một lần khảo nghiệm, vậy ngươi đến đây đi. Cửu Đính Thiên không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Hoành Đạt đến gần, bắt trước Liễu Vô Tà dáng vẻ, khóe miệng giật giật, chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được. Tốt ngươi cái Cửu Đính Thiên, ngươi lại dám làm nhục ta, hôm nay Thanh Hồng Môn muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Hoành Đạt đột nhiên lửa giận bốc ba trường, đột nhiên một trường hướng Cửu Đính Thiên phiến đi qua. Rốt cuộc nói cái gì để cho hai người đột nhiên xích mích thành thù? Lý trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói cho ngươi. Cửu Đính Thiên lui về sau một bước, tránh Lý Hoành Đạt một trường, oanh, to lớn trường ấn rơi trên mặt đất, làm vỡ nát đại lượng mãng hoang đá. Ngươi không chịu nói cho ta thì thôi, lại nói lên như vậy lời, ngươi thật là đáng chết à. Lý Hoành Đạt đứng tại chỗ không có tiếp tục ra tay, đôi mắt đỏ thắm. Cửu Đính Thiên, ngươi thật không chịu nói ra giám bảo thuật bí mật sao? Đã như vậy, vậy Cửu gia vậy không cần thiết tồn tại Ninh Hải Thành. Thanh Hồng Môn một người trưởng lão khác công khai tuyên bố muốn tiêu diệt Cửu gia, một trận đại chiến ngay tức thì đánh vang. Lần này tất cả mũi dùi toàn bộ chỉ hướng Cửu Đính Thiên. Cửu Đính Thiên, lại cho ngươi một lần cơ hội, cầm Liễu Vô Tà nói cho ngươi mà nói. Nguyên Si Bất Động nói một lần. Lý Hoành Đạt hai quả đấm chặt nặn, sát ý tràn ngập. Nếu như Cửu Đính Thiên như cũ u mê không tỉnh, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới, các ngươi nhất định phải nghe. Cửu Đính Thiên không dám nói, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, nói, đám người hai miệng đồng thanh, để cho hắn nói mau. Hừ, các ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được giám bảo thuật bí mật. Cửu Đính Thiên lần nữa nói một lần, tiếng nói vừa dứt, bốn phía nổ tung nồi, nhất là Lý Hoành Đạt, khí kêu la như sấm. Mới vừa rồi Cửu Đính Thiên ở bên tai hắn, nói cũng phải những lời này, quá không đem bọn họ để ở trong mắt, không chịu nói thì thôi, thái độ còn ác liệt như vậy. Cửu Đính Thiên giọng, để cho đám người hơn nữa giận dữ. Lý Hoành Đạt khí cả người run rẩy, tay cầm binh khí, hướng Cửu Đính Thiên công tới. Việc đã đến nước này, chỉ có thể sống bắt Cửu Đính Thiên, từ hắn trong miệng bộ ra bí mật. Cửu Đính Thiên khóc không ra nước mắt, hắn không nói láo à? Liễu Vô Tà liền nói như vậy, hắn một chữ không đổi. Nguyên Si Bất Động nói ra, mọi người căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, trốn. Cửu Đính Thiên thời gian đầu tiên nghĩ tới chạy trốn, mọi người đã lợi dục sông tim, không nghe lọt hắn mà nói, trước thoát đi nơi đây nói sau, cùng bọn họ tỉnh táo lại sau đó lại đứng ra giải thích, không trốn thì thôi, lựa chọn chạy trốn, lại là nơi đây vô ngân 300 lượng. Cửu Đính Thiên đã không giải thích rõ ràng, nắm mình lên con trai, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, tốc độ thật nhanh, ngay chớp mắt tại chỗ biến mất. Truy đuổi, hôm nay không giao ra giám bảo thuật bí mật, đem Cửu gia san bằng. Đúng như Cửu Đính Thiên sở liệu, mọi người đã lợi dục sông tim, không lấy được giám bảo thuật, quyết không bỏ qua. Toàn bộ Ninh Hải Thành đột nhiên loạn thành một đoàn, một bộ người giết người lăng ra, cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, cướp lăng ra bảo khố. Lăng ra nhưng mà Ninh Hải Thành nhà giàu nhất, của cải sung túc, biết được lăng ra cao tầng tiêu diệt, vô số võ giả xông vào lăng ra đại viện, ngắn ngủi nửa giờ, cướp không còn một mống, nhô ra thực linh trùng, toàn bộ bị giết chết. Ngoài ra một nhóm người tiến vào Cửu gia, đem toàn bộ Cửu gia vây quanh vây lại. Cửu Đính Thiên về đến gia tộc, còn chưa tới kịp mở phòng ngự che chở, liền bị Lý Hoành Đạt các người giết đi vào. Một tràng đại chiến khoáng thế, hoàn toàn mở màn. Liễu Vô Tà các người ngồi xe ngựa trở lại nhất phẩm hiên, lập tức đóng cửa, người bất kỳ không được bước vào nơi đây. Còn chưa ngồi vững vàng, Nhiều tin tức truyền về Nhất Phẩm Hiên, ở Ninh Hải Thành tinh doanh hơn một năm, Nhất Phẩm Hiên cũng có mình thám tử. Yến Nha Đầu đi nhanh đến Mộ Dung Nghi trước mặt, có tin tức phải nói đi, nơi này cũng không có người ngoài. Mộ Dung Nghi tỏ ý Yến Nha Đầu không cần tị hiềm Liễu Vô Tà. Có chuyện gì trước mặt nói, mới vừa có tin tức truyền về, Lăng gia tiêu diệt, nhóm lớn cao thủ vây công Cửu gia, tạo thành nhiều người tử vong, Cửu gia không kiên trì được bao lâu, liền sẽ vừa Lăng gia sau đó, hoàn toàn tiêu diệt. Yến Nha Đầu cầm tin tức lớn tiếng nói ra, hai gia tộc lớn, chiếm cứ Ninh Hải Thành mấy trăm năm, lại có thể chỉ như vậy tiêu diệt. Đám người ánh mắt không kềm hãm được rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Rốt cuộc hắn cùng Cửu Đính Thiên nói cái gì? Những người này vì sao phải vây công Cửu gia? Liễu đại ca, người thật cầm dám bảo thuật nói cho Cửu Đính Thiên? Trần Nhược Yên chân thực không nhịn nổi, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái này thế gian căn bản cũng chưa có cái gì dám bảo thuật. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái gọi là dám bảo thuật đều là trò lừa bịp gạt người, nếu không có dám bảo thuật, vậy Thanh Hồng Môn vì sao phải tấn công Cửu gia? Người khác không biết, Nhất Phẩm Hiên nhưng vô cùng rõ ràng Cửu gia cùng Thanh Hồng Môn quan hệ giữa. Có thể nói là đồng khí liên chi, không thể nào vì vậy mà đại động can qua. Liễu công tử, có thể hay không nói cho chúng ta, người rốt cuộc cùng Cửu Đính Thiên nói cái gì? Liền Mộ Dung Nghi đều có chút không nhẫn nại được, lên tiếng hỏi, hừ, các người đừng hòng từ ta trong miệng đạt được dám bảo thuật. Liễu Vô Tà sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩa tránh ngôn từ nói, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện châm rơi có thể nghe, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút dồn dập. Thì ra là như vậy, ngươi một câu nói nhưng mà hại chết Cửu Đính Thiên. Mộ Dung Nghi cười khổ không thôi, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cái này mới phản ứng được, đột nhiên cười ngã nghiêng ngã ngửa, liền đứng ở một bên Lệ Ma Ma cũng bĩu môi, Liễu Vô Tà nhất định chính là một cái yêu tinh hại người. Ngắn ngủi một ngày công phu, không chỉ có hại chết Lăng gia, còn tiêu diệt liền Cửu gia, hai cái trăm năm gia tộc, bởi vì hắn mấy câu nói, chết liền đến gần vạn người. Liễu đại ca, ngươi thật xấu, Cửu Đính Thiên coi như là nhảy vào trong sông cũng không tẩy sạch. Trần Nhược Yên cười trang điểm lộng lẫy, ngực run lẩy bẩy, Giản Hạnh Nhi cùng Mộ Dung Nghi lại có thể đồng thời gật đầu. Cho rằng Liễu Vô Tà thật xấu, hại chết một cái Lăng gia không nói, liên đới Cửu gia cùng nhau bẫy chết, đối phó người xấu thì phải lấy người chi đạo còn trị người thân. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, lúc ấy loại tình huống đó dưới, hắn không xấu xa một chút, rất khó thoát thân. Mấy nữ rối rít gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, đây chính là tu luyện giới. Lăng gia cần phải đưa vào Liễu Vô Tà tử địa, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mới vạch trần Lăng gia nuôi dưỡng thực linh trùng, coi như là trợ giúp Ninh Hải Thành tu sĩ một cái bận rộn. Cửu gia cùng Thanh Hồng Môn cái hố hác một mạch, Liễu Vô Tà một chiêu này kế ly gián, có thể nói là dùng hay đến hào điên, hoàn toàn tan rã Cửu gia cùng Thanh Hồng Môn quan hệ giữa. Lợi dụng Cửu gia tay, giết chết Thanh Hồng Môn đệ tử, ngược lại lợi dụng Thanh Hồng Môn, diệt trừ Cửu gia, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Cửu gia bên kia số người chết còn đang tăng lên. Nhìn con em gia tộc không ngừng tử vong, Cửu Đính Thiên khóc không ra nước mắt, con trai chết, thê tử chết, Cửu gia tổn thất thảm trọng, Cửu Đính Thiên trên thân thể phủ đầy nhiều kiếm tổn thương, hơi thở mong manh, rất khó chạy đi. Lý Hoành Đạt các người đứng ở đằng xa, như cũ không chịu bỏ qua. Không phải là vì dám bảo thuật bí mật, đã sớm một kiếm giết chết Cửu Đính Thiên. Cửu Đính Thiên, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Nói nhanh một chút, Liễu Vô Tà rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Lý Hoành Đạt giọng thâm độc, mạnh mẽ sát ý, chào hướng Cửu Đính Thiên, ta rốt cuộc biết, Liễu Vô Tà vì sao đều mắng các ngươi là một đám ngu si. Không nghĩ tới các ngươi liền ngu si cũng không bằng. Cửu Đính Thiên giơ thẳng lên trời thở dài, liền trước đây không lâu, Liễu Vô Tà làm nhục bọn họ đều là ngu si, giờ phút này hồi tưởng lại, bọn họ không phải ngu si vậy là cái gì? Thật là hồ đồ ngu xuẩn, hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc đóng hay không ra dám bảo thuật? Lý Hoành Đạt có chút không nhịn được, từng bước một ép hướng Cửu Đính Thiên. Ha ha ha, Cửu Đính Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Dù sao hắn đã không sống nổi, nhìn từng cái xấu xí mặt mũi, giờ phút này hắn ngược lại cảm thấy, Liễu Vô Tà mới là nhất trị giá làm cho người khác kính nể người. Binh không nhận máu, nếu như nặng hơn tới một lần, hắn tình nguyện đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Ngươi cười cái gì? Tà Tâm Điện trưởng lão hỏi, cũng sắp chết, còn có tâm tình cười to. Các ngươi không phải là muốn biết Liễu Vô Tà cùng ta nói gì sao? Ta lớn hơn nữa tiếng cùng các ngươi nói một lần. Hừ, các ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được dám bảo thuật. Cửu Đính Thiên nói xong, ngửa mặt lên trời ngã xuống, tự đoạn liền tim. Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ, Lý Hoành Đạt thân thể lảo đảo một cái, tựa hồ nghe hiểu Cửu Đính Thiên ý tứ trong lời nói. Không tốt, chúng ta cũng trúng kế. Cửu Đính Thiên cũng không nói láo, Liễu Vô Tà cho biết hắn chính là những lời này. Thanh Hồng Môn ngoài ra một tôn trưởng lão thân thể lảo đảo một cái từ không trung rơi xuống, bọn họ đều bị lợi ích làm đầu óc mê muội, toàn bộ trúng Liễu Vô Tà quỷ kế. Lý Hoành Đạt sắc mặt thảm trắng, hắn lại bức tử mình bạn tốt. Hồi tưởng lại Cửu Đính Thiên trước khi chết một màn, mắng bọn hắn đều là ngu si, Chúng ta sai rồi, chúng ta cũng sai rồi. Tham dự vây công Cửu gia những người đó, từng cái đấm ngực dậm chân, anh minh nhất thế, hồ đồ tạm thời, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có nói cho Cửu Đính Thiên giám bảo thuật. Một số người lặng lẽ thối lui, bọn họ không ném nổi người này, nhất là những cái kia Hóa Anh lão tổ, lại có thể bị nho nhỏ thiên tượng cảnh đùa bỡn xoay quanh. Hồi tưởng lại, liền hận được cắn răng nghiến lợi, khó trách Liễu Vô Tà cuống cuồng rời đi, mục đích là để cho Cửu Đính Thiên trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ở lại hiện trường, hai bên chỉ muốn đối chất, liền sẽ lộ tẩy, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai. Thanh Hồng môn đệ tử phát ra từng cơn gầm thét, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà đưa tới. Hại chết nhiều người như vậy, Thanh Hồng môn tổn thất thảm trọng, đại đa số võ giả lựa chọn yên lặng, nhiều người như vậy cũng không chơi thắng Liễu Vô Tà, chẳng lẽ còn phải đích thân đưa tới cửa, chờ Liễu Vô Tà lại lần nữa làm nhục một phen. Nhất phẩm hiên truyền tới từng cơn sung sướng tiếng cười, mỗi lần nhớ Liễu Vô Tà cùng Cửu Đính Thiên đã nói, mỗi cái người cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, ngắn ngủi hai tiếng, truyền khắp toàn bộ Ninh Hải thành, nhất là hắn lật đổ hai gia tộc lớn, lại là để cho lớn rất nhiều gia tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Rối rít co đầu rút cổ đứng lên, để tránh đắc tội Liễu Vô Tà. Chương 573, Huyết Long, Ninh Hải thành rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, Thanh Hồng môn không có tìm tới cửa, lần này Thanh Hồng môn ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu trong lòng rất. Liễu sư đệ, chúng ta mau rời khỏi Ninh Hải thành đi. Ba người không có rời đi nhất phẩm hiên, đơn độc phân chia một tòa căn nhà độc lập cho bọn họ. Giản Hạnh Nhi một mặt lo âu, phát sinh như thế nhiều sự việc, một mực ở nhất phẩm hiên không phải là một biện pháp. Thanh Hồng môn nhất định nghĩ biện pháp tru diệt bọn họ. Giản tỷ tỷ nói không sai, lần này đi ra cũng có đã hơn 2 tháng, trước trở lại Thiên Bảo Tông, an toàn mới có bảo đảm, ở lại Ninh Hải thành, thời khắc đối mặt nguy hiểm, cũng tốt, vậy chúng ta ngày mai khải thần. Liễu Vô Tà gật đầu. Trước mắt mà nói, Ninh Hải thành quả thật không thích hợp hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Dám bảo thuật sự việc, nháo được xôi sùng sục, mỗi ngày cũng có rất nhiều người mai phục ở nhất phẩm hiên vùng lân cận. Hỏi dò liên quan tới dám bảo thuật đầu mối, ba người nói chuyện công phu, Mộ Dung Nghi đi vào, ta chuẩn bị một ít rượu món, xin Liễu công tử nể mặt. Mộ Dung Nghi thanh âm tốt, vô cùng nghe, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trồng tại đại thụ phía dưới một bụi linh hoa, đột nhiên dương ra, thả ra mùi thơm thoang thoảng, phảng phất là bị Mộ Dung Nghi thanh âm ảnh hưởng. Thanh âm của một người, liền thực vật cũng có thể gặp ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Nghi thanh âm dễ nghe đến trình độ nào, liền người phụ nữ đều không cách nào kháng cự, huống chi là người đàn ông. Mộ Dung cô nương tới đúng dịp, ta đang muốn tìm ngươi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phải rời khỏi Ninh Hải thành, đa tạ mấy ngày nay nhất phẩm hiên đối với chúng ta chiếu cố. Liễu Vô Tà không dự định đi trước dự tiệc, thiên hạ không khỏi tán tiệc rượu, bọn họ sớm muộn cũng phải tách ra, ngày mai liền đi. Mộ Dung Nghi có chút kinh ngạc, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Khôi phục rất nhanh bình thường, Ninh Hải thành phát sinh như thế nhiều sự việc, hắn quả thật không có lý do gì tiếp tục ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà gật đầu, đợi thêm một ngày, hơn một phần nguy hiểm, Lăng gia còn có Cửu gia, hẳn còn có không thiếu tàn dư, bọn họ biết được chân tướng sau đó, nhất định liên hiệp cùng nhau, âm thầm đối phó hắn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu Liễu công tử đã quyết định, ta cũng không cưỡng cầu, tối nay tiệc rượu, coi như là cho Liễu công tử tiễn biệt đi. Mộ Dung Nghi chỉ là sửng sốt một tí. Biểu hiện trên mặt khôi phục rất nhanh tự nhiên, nhất phẩm hiên trợ giúp Liễu Vô Tà như thế nhiều, từ không bắt buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, ngược lại thì Liễu Vô Tà có chút ngượng ngùng. Mộ Dung cô nương yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi, chờ ta thực lực đại thành, nhất định cùng ngươi đi Tây Hoang, cứu ngươi cha mẹ song thân. Liễu Vô Tà biết Mộ Dung Nghi muốn nói điều gì, ngay trước mặt nàng hứa hẹn, chờ thực lực đại thành, từ sẽ cùng nàng đi trước, hiện tại đi, chỉ có một con đường chết, ta tin tưởng Liễu công tử là hứa một lời nghìn vàng người. Mộ Dung Nghi không có cưỡng cầu, hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, ngay sau đó rời đi, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Giản Hạnh Nhi hai người. Liễu sư đệ, cái gì Tây Hoang, người đáp ứng nàng cái gì? Chuyện này Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên còn không biết. Liền vội vàng hỏi nói, các nàng không hy vọng Liễu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi đi quá gần. Người phụ nữ kia quá mị hoặc, liền nàng có lúc cũng không nhịn được xem nhiều Mộ Dung Nghi một mắt. Tạm thời không nói cái này, ta cần luyện hóa Thiên Long Ấn, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà không có nói rõ, để tránh các nàng lo lắng, hai người không có hỏi tới. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, cầm ra giọt kia máu rồng, chuẩn bị luyện chế Thiên Long Ấn. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà phát hiện cái này giọt máu rồng, dựa vào không phải quỷ đồng thuật, mà là Thiên Long Ấn. Lúc ấy tới gần nơi này cái mãng hoang thạch thời điểm, Thiên Long Ấn đột nhiên động một tí, Liễu Vô Tà mới phát hiện khối đá này, bởi vì bao gồm đặc biệt nghiêm mật, quỷ đồng thuật rất khó thấy chỗ sâu, kim linh quả hạt giống sớm bị Liễu Vô Tà trồng ở Thái Hoang thế giới, mỗi ngày lợi dụng linh mưa tưới, không bao lâu liền sẽ nảy mầm, đâm chồi nảy lộc, một quả kim linh quả, có thể để cho tinh hà cảnh không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Nếu như có thể kết ra nhiều kim linh quả, Liễu Vô Tà há không phải có thể đào tạo nhóm lớn cao thủ. Không tới 2 tiếng, một bụi chồi non dưới đất chui lên, lớn lên ở thần bí cổ thụ cách đó không xa, chỉ có một phiến lá cây, lại vẫn là màu vàng kim, thiên long ấn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thả ra ngập trời oai rồng, coi như Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, như cũ không cách nào ngăn cản oai rồng phóng thích. Đứng ở trong sân hai cô gái, sớm đã thành thói quen, sử dụng hiện tượng tiên văn thế, hóa giải oai rồng mang tới áp lực, đem máu rồng từ bình sứ trong đó đổ ra, thiên long ấn phát ra mãnh liệt đung đưa, cần phải đem chiếm đoạt, không cần gấp như vậy trực tiếp chiếm đoạt đi vào, quá phí của trời, đánh ra từng đạo dấu tay, rót vào máu rồng bên trong, dung nhập vào mình quy luật, chỉ có như vậy, thi triển thời điểm, mới có thể hơn nữa muốn gì được nấy, ước chừng đánh vào mấy ngàn đạo pháp thì, trong đó còn muốn hai đạo tiên văn. Rót vào tiên văn sau đó, máu rồng phóng thích ra oai rồng giảm bớt rất nhiều, bị tiên văn áp chế xuống, xong hết rồi, làm xong hết thảy, lúc này mới đem máu rồng đánh vào thiên long ấn, hấp thu máu rồng sau đó, thiên long ấn phát ra một đạo yêu dị hồng quang, toàn bộ thiên long ấn bề ngoài, xuất hiện từng đạo long văn, trước kia không phải rất rõ ràng, hấp thu máu rồng sau đó, những thứ này long văn càng rõ ràng hơn, lần trước ở huyết hải ma đảo, đạt được một quả long cốt, đáng tiếc không có gặp phải máu rồng, nếu như có thể đạt được nhiều máu rồng. Liễu Vô Tà thậm chí có thể đem thiên long ấn luyện chế đến thiên khí trình độ. Yêu dị hồng quang, kéo dài một phút cỡ đó, một chút xíu trở lại thiên long ấn chỗ sâu, biến mất không gặp, bề mặt long văn, chợt ẩn chợt hiện, nếu so với trước kia hoàn thiện rất nhiều, mới vừa bắt được cái này cái thiên long ấn thời điểm. Rất nhiều long văn đều là vết nứt, thiếu sót một cái sừng, đưa đến long văn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, ở thiên long ấn chỗ sâu, xuất hiện một cái màu máu đỏ long hồn, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, huyết long. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, thiên long ấn lại có thể thức tỉnh mình khí linh, vẫn là một cái huyết long, long tộc có thật là nhiều máu mạch, tối đa đương kim kim sắc thần long, thứ nhì là màu xanh thần long, có chút thải long tương đối ít gặp, còn có một chút màu vàng đất thần long, những thứ này đều là long tộc thủy tổ, hôm nay long giới, phần lớn đều là kim sắc thần long, màu xanh thần long huyết mạch xa không bằng màu vàng thuần khiết. Liễu Vô Tà từ huyết hải ma đảo lấy được long cốt, chắc là một cái kim sắc thần long. Bởi vì ta nhận thức tỉnh khí linh, chính là một cái kim sắc tiểu long, huyết long lời đồn đãi là tội long, phạm vào ngút trời đồ sộ tội, bị cách chức đến thế gian, nguyên bản thân thể không phải màu máu, gặp vô số cực hình, thân thể bị máu bao trùm, huyết long vì nhớ cừu hận, thời khắc giữ huyết long hình thái, đưa đến huyết mạch hắn một chút xíu thay đổi, trở thành mới chủng tộc, huyết long tàn khốc vô cùng, dễ giết thành tánh, long giới quyết không cho phép huyết long ra đời, thiên long ấn lại có thể thức tỉnh huyết long khí linh. Chẳng lẽ là cái này giọt máu rồng quan hệ, cái này giọt máu rồng đời trước, chính là một cái huyết long, sau khi chết máu rồng bị mãng hoang đá bọc, một cổ thí sát khí, cuốn sạch toàn bộ gian nhà, bốn phía kiến trúc ầm ầm sụp đổ, hóa là một phiến bụi bậm, phóng thích ra huyết long thế, hoàn toàn phá hủy nguyên tòa viện, bao gồm Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, hai cô gái đứng ở giữa sân, không chịu nổi thí sát khí, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi, thí sát khí còn chưa dừng lại. Hướng bốn phía không ngừng lan tràn, huyết long máu tươi hấp thu thiên long ấn trong đó một phần chia năng lượng. Hoàn toàn thức tỉnh, không có linh trí, chỉ có giết hại khí, điều này huyết long khi còn sống, rốt cuộc giết nhiều ít sinh linh, thiên long ấn cần phải xông ra, thoát đi nơi đây, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí, huyết long sẽ từ từ lớn lên, chỉ còn lại một đạo tí sát khí mà thôi, vậy muốn tránh thoát ta trói buộc, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hai tay kết ấn, giống như là vô số đạo chi chít mạng nhện. Vững vàng khóa lại thiên long ấn, bên này phát sinh chấn động, kinh động toàn bộ nhất phẩm hiên, một tên quần áo đen ông già, thần bí xuất hiện ở Liễu Vô Tà bầu trời, nhìn Liễu Vô Tà luyện chế thiên long ấn, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khác thường, quần áo đen ông già chắc là nhất phẩm hiên chân huyền lão tổ. Một mực chấn thủ ở chỗ này, Mộ Dung Nghi bước nhanh chạy tới, thấy Liễu Vô Tà luyện chế thiên long ấn, lập tức phân phát chung quanh tất cả người, hôm nay phát sinh một màn, người bất kỳ không được tiết lộ đi ra ngoài nửa chữ. Nếu không đuổi ra khỏi nhất phẩm hiên, vô biên khí sát phạt, tràn ngập toàn bộ nhất phẩm hiên, bất đắc dĩ, Mộ Dung Nghi hạ lệnh, mở phòng ngự che chở, ngăn cản hết thảy hơi thở tiết lộ, để tránh bị người cố ý biết được. Huyết Long còn đang giãy giụa, muốn chạy trốn Liễu Vô Tà nắm trong tay, chỉ là một món thí sát khí, lại vọng tưởng thoát đi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, mạnh mẽ tiên văn quy luật, trực tiếp nghiền đè xuống, giãy giụa Huyết Long, đổi được đàng hoàng rất nhiều. Một màn này, bị hư không lên quần áo đen ông già nhìn rõ ràng. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một hồi kinh hãi, Liễu Vô Tà khắc vẽ linh văn, hắn chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ siêu thoát mảnh thiên địa này, không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ Huyết Long, hôm nay nếu như không đem trấn áp xuống đi, ngày khác nhất định sẽ gặp kỳ phản phệ. Huyết long không chịu người quản chế, tương lai sẽ cắn trả chủ nhân, nhất là long tộc, bọn họ tự nhận là cái này cái thiên địa cao nhất ngài chúa tể. Loài người ở bọn họ trước mặt, nhỏ yếu giống như con kiến hôi. Thiên long ấn dần dần lắng xuống, phía trên yêu dị hồng quang, thấm vào đến thiên long ấn chỗ sâu, huyết long chiếm cứ ở thiên long ấn chính giữa vị trí. Ấp úng kinh khủng linh khí, những linh khí này tiến vào thiên long ấn, mình tu bổ hắn bị tổn thương quy luật, để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình. Thiên long ấn một khi hóa là trời khí, thậm chí có thể diễn hóa ra tới một tôn chân chính thần long. Liễu Vô Tà âm thầm nói, dung nhập vào máu rồng sau đó, thiên long ấn xuất hiện biến dị hiện tượng, hai loại hoàn toàn bất đồng long tộc huyết mạch cưỡng ép dung hợp một chỗ, vừa có kim sắc thần long ngạo mạn cùng mạnh mẽ, cũng có huyết long hung ác cùng tàn nhẫn. Đi qua Liễu Vô Tà sau khi luyện hóa, đem hai loại bất đồng lực lượng hoàn mỹ ngưng tụ chung một chỗ, thiên long ấn thả ra vạn trượng sáng bóng, chiếu sáng nửa ngày thương khung, vô biên vô tận mênh mông oai rồng, cuốn lên từng tầng một sóng gió kinh hoàng. Liễu Vô Tà hơi thêm thúc dục, trong thân thể chân khí, lấy mắt thường có thể gặp vậy tốc độ, nhanh chóng biến mất, thật là cường đại thiên long ấn, toàn lực thúc dục một lần, cần ta 70% tả hữu chân khí. Liễu Vô Tà không cách nào tưởng tượng, thiên long ấn nếu như đập xuống, coi như là cao cấp tinh hà cảnh, cũng chỉ có một con đường chết, kế tiếp là mai, thích ứng thiên long ấn lực lượng, Mộ Dung Nghi cũng không đến gần, loại chuyện này là Liễu Vô Tà bí mật, chẳng muốn tham dự. Hư không lên hắc y nhân thần bí biến mất, xuất hiện ở Mộ Dung Nghi ngoài phòng ngủ mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 574, ngu si cửa, ước chừng luyện chế 3 tiếng, sắc trời hoàn toàn đen xuống, thiên long ấn phóng thích ra sáng bóng, lúc này mới chậm rãi biến mất. Đưa tay một chiêu, thiên long ấn trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, không ngừng thu nhỏ lại, biến thành lớn chừng quả trứng gà. Trước mắt thiên long ấn, liền Liễu Vô Tà đều không cách nào cho nó xác định vị trí. Rốt cuộc là tiên thiên linh bảo, còn là chân chánh vương khí, ai cũng không nói rõ ràng, giống vậy vương khí, không cách nào cùng thiên long ấn như nhau. Nhìn bốn phía kiến trúc, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, cái này chính là không có luyện khí phòng tai hại, luyện chế binh khí, cực kỳ dễ dàng tạo thành lớn diện tích phá hoại, cùng ngày mai lại cùng Mộ Dung Nghi nói xin lỗi đi. Thu hồi thiên long ấn, tiến vào thôn thiên thần đỉnh nội bộ, mỗi ngày lợi dụng linh khí xông lên soát, bên trong tạp chất là càng ngày càng thiếu. Thiên long ấn tản mát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang chỗ sâu, nhưng ẩn núp một màn yêu dị màu đỏ. Thời gian còn sớm, Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái hộp. Từ cuối cùng một khối mãng hoang đá trong đó, cắt kim loại đi ra một quả thần bí mũi đao, phóng thích ra một khắc kia, tạo thành kinh khủng đao khí, chu diệt Thanh Hồng Môn 30 mấy người, lúc ấy người quá nhiều, Liễu Vô Tà không thời gian đi cẩn thận học hỏi, giờ phút này rảnh tay, thật tốt học hỏi một phen, tổng cảm thấy cái này cái mũi đao không phải đơn giản như vậy. Bên trong ẩn chứa một cổ đao ý cảnh, loại ý này cảnh, liền hắn đường đường tiên đế, cũng cảm nhận được vẻ kiêng kỵ, thời kỳ tượng cổ, đại lục chân võ nhất định xuất hiện qua tiên nhân, đây là Liễu Vô Tà suy đoán, cái này cái mũi đao, thậm chí có thể là thượng cổ tiên nhân để lại tới. Còn có mãng hoang thế giới, năm đó trình độ sầm uất, không có ở đây tiên giới dưới, mới biết ra đời nhiều như vậy linh tùy, củng cố kết giới, để tránh mũi đao bay đi, ban ngày dựa vào lệ mama đem hàng phục, lấy Liễu Vô Tà trước mắt thủ đoạn. Muốn hàng phục cần một phen thủ đoạn. Mộ Dung Nghi phòng ngủ, bóng đen ông già ngồi 5 phút sau đó rời đi. Trước khi chia tay, Mộ Dung Nghi khóc, giờ phút này Thanh Hồng Môn, cao tầng tụ tập một đường, đang thương nghị như thế nào diệt trừ Liễu Vô Tà, đường đường Thanh Hồng Môn, lại có thể bị một cái hậu bối đùa bỡn xoay quanh. Không chỉ có tổn thất nhiều đệ tử như vậy, liền Cửu Đính Thiên cũng vì vậy mà chết. Hắn nhưng mà Thanh Hồng Môn trưởng lão, tùy tự lập môn hộ, thân phận vẫn là Thanh Hồng Môn trưởng lão, một điểm này Mẫu Dung nghi ngờ, ngắn ngủi mấy ngày Thanh Hồng Môn gặp thảm vô số lần đánh mặt, tin tức đã truyền đi, phỏng đoán 10 đại tông môn, giờ phút này cũng nhận được tin tức, đáng sợ nhất Liễu Vô Tà binh không nhận máu, từ đầu đến cuối, mình cũng không có ra tay, thuyền hoa thời điểm, dựa vào đánh cuộc, tiếp liền phế bỏ 2 người, ban đêm phái người đi trước đánh lén, 3 tên tinh hà cảnh thần bí tử vong, Thanh Hồng Môn đem sổ nợ này coi là ở nhất phẩm hiên trên đầu. Đổ thạch đại hội, dựa vào đổ thạch, Chu Diệt nhảy lên, cắt kim loại đi ra thần bí mũi đao, giết chết hơn 30 tên đệ tử. Cùng Lăng Gia giao chiến, Thanh Hồng Môn cũng có tổn thất, nhất để cho bọn họ tức giận, lại có thể cùng Cửu Gia giết lẫn nhau. Nhớ tới một màn này mạc, Lý Hoành Đạt liền hận thẳng dậm chân, thật muốn tiến vào nhất phẩm hiên, đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Tông chủ, mời hạ lệnh, lập tức chu diệt người này. Lý Hoành Đạt đứng lên, chủ động xin đánh, muốn là đệ tử đã chết trả thù. Trong đại điện, ngồi ngay ngắn 100 tên trưởng lão, phần lớn giữ trầm mặc. Thanh Hồng Môn mấy trăm năm, chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc. Rất nhiều người cho rằng cần thảo luận kỹ hơn, tông chủ, chuyện này đối với chúng ta Thanh Hồng Môn danh dự, tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn, Nếu như không làm ra một ít thay đổi, một tháng sau Tiên Sơn luận đạo, chúng ta Thanh Hồng môn hạng, có thể liền sau đó rất rất nhiều. Lại là một tên trưởng lão đứng lên, nhận vì chuyện này nhất định phải mau sớm giải quyết, nếu không sẽ ảnh hưởng Thanh Hồng môn danh dự. Mười đại tông môn cầm hạng nhìn vô cùng trọng yếu, hạng càng cao, lấy được tài nguyên đường dây càng nhiều, mới có thể hấp dẫn càng nhiều yêu nghiệt thiên tài tới. Cường giả hăng mạnh, chính là cái đạo lý này. Hạng quá thấp, tỉ như Kim Dương Thần Điện, đã rất nhiều năm không thu được hạt giống tốt, cái này thì đồng nghĩa với, bọn họ trẻ tuổi đồng lứa, xa không bằng những tông môn khác. Này Tiêu người dài, cường giả càng ngày càng mạnh, tên yếu thì càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng lâm vào là tông môn hạng nhì. Tông chủ, chuyện này không thể nóng vội, nếu như chỉ là nhằm vào tên tiểu tử này, ta đề nghị phái người đem chu diệt, trong này dính dấp nhất phẩm hiên, nếu như không xử lý tốt, sẽ cho Thanh Hồng môn tạo một cái kẻ địch cường đại. Thuộc về trung lập những trưởng lão kia, nhận vì chuyện này không thể quá cấp tiến, cùng nhất phẩm hiên đi lên phía đối lập, đối Thanh Hồng môn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nhất phẩm hiên bối cảnh, hiện nay vẫn là một điều bí ẩn, bọn họ có chân huyền lão tổ trấn giữ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không xử lý tốt, sẽ cho Thanh Hồng môn mang đến vô tận phiền toái. Trần trưởng lão nói có lý, chuyện này chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn, tùy tiện hành động, có thể sẽ lần nữa chúng thằng nhóc này vòng bộ. Đại thể trưởng lão chống đỡ mới vừa nói chuyện ông già. Lão Trần, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đường đường Thanh Hồng môn, còn sợ một cái nho nhỏ nhất phẩm hiên không được. Lý Hoành Đạt tăng đích một tiếng đứng lên, chất vấn mới vừa nói chuyện Trần trưởng lão, cho rằng hắn nhát gan sợ chuyện, ta có ý gì nói rất rõ ràng, nếu như bởi vì một ít người làm việc bất lợi, cầm Thanh Hồng môn đưa đến trên đỉnh đầu gió sóng, loại người này cũng không xứng làm trưởng lão. Trần trưởng lão đi theo tới, hỏa khí bắn ra bốn phía, xem ra cái này Trần trưởng lão cùng Lý Hoành Đạt quan hệ cũng không tốt. Trong đại điện mùi thuốc súng tràn vào nồng, rất nhanh chia làm hai phái, nhất phái chống đỡ Lý Hoành Đạt, nhất phái chống đỡ Trần trưởng lão, bên nào cũng cho là mình đúng, tất cả nói tất cả lý. Trần trưởng lão cho rằng, lần này là Lý Hoành Đạt làm việc thất lợi, lẽ ra phải do một mình hắn tới gánh vác, mà không phải là cầm tông môn đẩy tới nhất phẩm hiên phía đối lập. Nắm trong tay không tốt, sẽ cho Thanh Hồng môn mang đến tai nạn. Mười đại tông môn, trừ phi gặp gỡ cường địch, mới biết nhất trí đối bên ngoài, muốn làm nội bộ hoàn toàn hài hòa, coi như là Thiên Bảo tông cũng không làm được. Lúc còn trẻ, những trưởng lão này ít nhiều có chút mâu thuẫn, hoặc là đứng đội thời điểm lựa chọn sai lầm, cái loại này ân oán, một mực kéo dài đi xuống, trừ phi đối phương hoàn toàn tử vong, công khai làm nhục Lý Hoành Đạt không xứng thân là trưởng lão. Hoàn toàn đốt Lý Hoành Đạt lửa giận trong lòng, Trần lão nhi, ngươi nói bậy nói bạ. Lý Hoành Đạt khí không nói ra lời, một tiếng quát to, chấn động được trên đại điện không ngói vụn, phát ra tiếng kêu sột soạt, rất nhiều miếng ngói tại chỗ vỡ vụn, mũi châm đối râu, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ta nói bậy nói bạ. Lúc ấy nhiều người như vậy tại chỗ, Cửu Đính Thiên đã đem nói rất rõ, mà các ngươi giống như là ngu si như nhau, lại có thể đuổi kịp Cửu gia, diệt người ta một nhà già trẻ. Chuyện này đã truyền ra, nói chúng ta Thanh Hồng môn không phân chia phải trái đúng sai. Chu diệt đồng môn trưởng lão, Trần trưởng lão đã miệng hạ lưu tình. Trên thực tế, Ninh Hải Thành tư phía dưới đang bàn luận, Thanh Hồng môn một đám trưởng lão cùng đệ tử, đều là óc heo túi, khó trách Liễu Vô Tà mắng bọn hắn là ngu si, những cái kia dư luận đã sớm truyền vào Thanh Hồng môn nội bộ. Những trưởng lão này tự nhiên nhận được tin tức, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người mắng bọn hắn là ngu si. Cộng thêm tiêu diệt Cửu gia, tương đương với tọa thật ngu si chức vụ. Chuyện này, đối Thanh Hồng môn tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Hiện tại rất nhiều người đều không gọi Thanh Hồng môn, mà là gọi ngu si cửa, khó trách những trưởng lão này sẽ đem tức giận phát tiết đến Lý Hoành Đạt cùng trên người. Chỉ có ngu si mới làm ra loại chuyện này, bởi vì bọn họ sai lầm, cho Thanh Hồng môn mang đến lớn như vậy tổn thất, phàm là dùng điểm đầu óc, vậy chưa đến nỗi giống như con khỉ bị Liễu Vô Tà chơi đùa. Tốt lắm, cũng nói ít đi một câu, ngồi ở vị trí đầu Thanh Hồng môn tông chủ dày một câu. Tất cả người đều ngậm miệng lại, trở lại trên vị trí, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tông chủ, xem tông chủ như thế nào an bài, là cùng nhất phẩm hiên giao chiến, vẫn là ẩn nhẫn không phát. Chuyện này, đối với chúng ta Thanh Hồng môn quả thật tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Tông chủ tiếp theo một đoạn văn, để cho Lý Hoành Đạt các người tim rơi đến đáy cốc. Chẳng lẽ tông chủ muốn trách bọn họ sao? Tông chủ, phát sinh loại chuyện này, chúng ta không hề có thể đẩy trách nhiệm, cùng giết cái thằng nhóc này, ta sẽ chịu đòn nhận tội, cho chết đi những đệ tử kia một câu trả lời. Lý Hoành Đạt đứng lên, hắn hiện tại muốn làm sự việc, giết Liễu Vô Tà, Lý trưởng lão không nên tự trách, sự việc đã phát sinh, truy cứu trách nhiệm đã không có cần thiết. Chuyện này ta đã an bài những người khác đi làm, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là như thế nào vãn hồi Thanh Hồng môn danh dự. Thanh Hồng môn tông chủ ngoài miệng mặc dù không phê bình Lý Hoành Đạt, ý đã biểu đạt rất rõ ràng, chuyện này ngươi không muốn đang nhúng tay, ta đã an bài những người khác đi làm, còn như cùng nhất phẩm hiên khai chiến, không phải tông chủ một người định đoạt, mặt trên còn có phó tông chủ, thái thượng trưởng lão, đi qua tất cả người cho phép sau đó mới có thể khai chiến. Thanh Hồng Môn không phải một người, mà là một cái chỉnh thể. Tông chủ quyền lợi, chỉ là thay mặt, Thái Thượng trưởng lão có giám sát quyền. Nếu như tông chủ làm ra cực lớn sai lầm sự việc, nguy cơ đến tông môn, Thái Thượng trưởng lão có quyền phế trừ tông chủ vị, khác chọn mới tông chủ. Phần lớn dưới tình huống, Thái Thượng trưởng lão sẽ không can thiệp tông chủ quyền lợi. Tông chủ, Nhất Phẩm Hiên thật rất cường đại sao? Nghe tông chủ trong giọng nói ý, không hề muốn cùng Nhất Phẩm Hiên xích mích. Cái này để cho rất nhiều trưởng lão không rõ ràng, Nhất Phẩm Hiên nhiều nhất chỉ có chừng trăm người, mà bọn họ Thanh Hồng Môn, cao thủ như mây, Chân Huyền lão tổ cũng sẽ không số ít, vì sao sợ một cái nho nhỏ Nhất Phẩm Hiên? Không phải mạnh mẽ đơn giản như vậy, Nhất Phẩm Hiên Chân Huyền lão tổ, cảnh giới đạt tới đỉnh cấp, sắp đến gần hóa linh trình độ, Thanh Hồng Môn tông chủ không có giấu giếm, tại chỗ đều là Thanh Hồng Môn tầng cao nhất, đối tông môn trung thành tành tành, đỉnh cấp thật huyền, đại điện truyền tới từng cơn ông minh tiếng, tông chủ một phen để cho rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh. Nam vực Chân Huyền lão tổ ngược lại không thiếu, phần lớn đều là cấp thấp chân huyền cảnh, có thể là bởi vì quy luật bị chế, đột phá thật huyền sau đó cảnh giới tăng lên cực kỳ chậm chạp, trừ phi đi cao hơn địa phương. Tiếng huyên náo rất nhanh biến mất, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin. Tông chủ, chẳng lẽ chúng ta một mực mặc cho cái thằng nhóc đó tiêu dao ngoài vòng pháp luật? Nhất Phẩm Hiên có đỉnh cấp thật huyền trấn giữ, Liễu Vô Tà nếu như một mực ở Nhất Phẩm Hiên, há chẳng phải là vĩnh viễn giết không chết hắn? Các ngươi còn không có nhìn ra sao? Nhất Phẩm Hiên chỉ là bảo vệ hắn an toàn mà thôi. Những chuyện khác, một mực bỏ mặc, muốn giết hắn, vẫn là rất dễ dàng. Thanh Hồng Môn tông chủ mặc dù rất ít chú ý ngoại giới, thông qua đủ loại tin tức có thể phán đoán, Nhất Phẩm Hiên cũng không dự định cùng Thanh Hồng Môn xích mích. Cho nên bọn họ muốn giết chết Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn còn có cơ hội, đổ thạch thời điểm, Nhất Phẩm Hiên cũng không ra mặt ngăn cản. Tông chủ ý, chúng ta chỉ cần đi vòng Nhất Phẩm Hiên là được rồi. Phái cao thủ kềm chế Nhất Phẩm Hiên cường giả, lại phái người chu diệt Liễu Vô Tà, một lời đánh thức người trong mộng. Rất nhiều trưởng lão hiểu tông chủ ý tứ trong lời nói. Có thể phái hai người cường giả, một tên phụ trách kềm chế Nhất Phẩm Hiên, một người phụ trách giết chết Liễu Vô Tà. Chương 575, thần bí đao pháp, thần bí mũi đao trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thả ra kinh người đao khí, so sánh với ban ngày, đao khí không có mãnh liệt như vậy. Đến gần thân thể con người phạm vi thừa nhận bên trong, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đụng chạm một tí mũi đao, suy, trên mũi đao vạch qua một đạo dây nhỏ, giống như là tóc xanh vậy, dễ dàng rạch ra Liễu Vô Tà ngón tay, máu tươi chảy ròng, Liễu Vô Tà thân xác, giống vậy tinh hà cảnh, đều khó đem phá vỡ, lại bị nho nhỏ mũi đao bị rạch rách, đơn giản là không tưởng tượng nổi, thật là sắc bén mũi đao. Liễu Vô Tà mặt lộ hoảng sợ, cái này cái mũi đao, thấp nhất cũng là thiên khí trình độ, nếu như có thể cùng Tà nhận dung hợp, tuyệt đối có thể để cho Tà nhận tăng lên tới vương khí trình độ. Mũi đao quá mạnh mẽ, lấy Liễu Vô Tà trước mắt thủ đoạn, còn không cách nào tương kỳ luyện hóa, xem ra muốn chờ một đoạn thời gian, cùng hắn đột phá đến thiên tượng cảnh đỉnh cấp, nếu không thể đưa tay đụng chạm, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng thần thức. Tiến vào mũi đao nội bộ, tra xem nguyên nhân, cường đại đao khí nghiền ép dưới, Liễu Vô Tà nguyên thần không ngừng bị biến dạng, ngăn cản hắn thần thức đến gần, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, thần thức nhiều lần bị biến dạng đi qua gây dựng lại sau đó, thần thức mạnh lớn gấp 2 có thừa, lợi dụng đao khí chui luyện mình ý cảnh, để cho hắn đao ý còn có thần hồn, không hạn chế tăng lên, thần hồn chĩa vào áp lực, không ngừng đến gần thần bí mũi đao, càng ngày càng gần, nguyên thần truyền tới biến dạng vậy thống khổ, thiên đạo thần thư mở ra, coi giữ nguyên thần, để tránh bị đao khí gây thương tích, hồn hải ở giữa hồn lực, không ngừng bị biến dạng, đi qua đao khí chui luyện sau đó, hồn lực do như thủy ngân vậy, phát ra rào rào tiếng vang, ở hồn hải bên trong dòng nước chảy. Hồn lực càng mạnh, thi triển linh hồn mâu càng thêm lợi hại, vận chuyển đoán hồn thuật, Liễu Vô Tà mượn thần bí mũi đao, tu luyện linh tộc pháp thuật, thức thứ hai linh hồn thuẫn còn không mò tới đầu mối. Chủ yếu là hồn của hắn lực xa xa không đạt tới yêu cầu. Thức thứ nhất linh hồn mâu là công đánh, thức thứ hai linh hồn thuẫn là phòng ngự, có thể chống đỡ hết thảy công kích linh hồn, phần lớn tinh hà cảnh cường giả, bọn họ cũng tu luyện qua linh hồn thuật, lợi dụng nguyên thần tổn thương người, đạt tới hóa anh cảnh, thậm chí có thể nguyên anh xuất khiếu. Lợi dụng nguyên anh giết người, nếu như có thể tu luyện thành công linh hồn thuẫn, có thể hóa giải hết thảy công kích. Đột nhiên tới giữa, mũi đao cảm giác được Liễu Vô Tà hồn lực, truyền tới một cổ cực lớn hấp lực, đem Liễu Vô Tà thần thức trực tiếp hút vào, đến khi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Cái này cổ hấp lực quá mạnh mẽ, ý thức mơ màng trầm trầm, thần thức suýt nữa bị khuấy bể, dựa vào thiên đạo thần thư, giữ được nguyên thần, đây là nơi nào? Thần thức hóa là một đạo bản thể, mở hai mắt ra, hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp hắn đứng ở một phiến mờ mịt thế giới. Không có ở không khí, không có khí lưu, không có quy luật, hoàn toàn là trạng thái chân không. Chẳng lẽ ta tiến vào thần bí mũi đao nội bộ không gian? Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, đạt tới thiên khí trình độ, binh khí tự thành không gian, có thể làm chiếc nhẫn chữ vật sử dụng, hơn nữa binh khí hình thành không gian, muốn so với chiếc nhẫn chữ vật còn lớn hơn, thậm chí có thể chứa vật còn sống. Hưu, một món vô hình đao khí, đem Liễu Vô Tà thần thức cắt kim loại thành vô số mảnh vỡ. Thần thức diễn hóa ra tới thân thể, hóa là một đoàn sương mù, trôi lơ lửng ở không khí bên trong, điều khiển thần thức, lại lần nữa ngưng tụ, rốt cuộc từ vì sao tới, hồn lực bị cắt nhỏ một lần sau đó, ngưng tụ lực nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Gần như đến gần thực chất, đao khí từ Liễu Vô Tà bên phải phía trước xuất hiện. Thần thức hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới bên phải phía trước đi, không biết đi bao lâu, phía trước vẫn là mờ mịt một phiến, tựa như vô biên vô tận, đây chỉ là một đoạn mũi đao mà thôi, nếu như là hoàn chỉnh trường đao, vậy còn liền được, há không phải có thể chứa mấy chục ngàn người. Phía trước truyền tới tiếng xé gió, lại là một đạo đao khí, trực bức Liễu Vô Tà tới, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ, đao khí từ chỗ nào phát ra, 100 mét ra, xuất hiện một bóng người, thuộc về mông lung trạng thái, tay cầm trường đao, hung hãn đánh xuống, thân đao đánh xuống một khắc kia, gió nổi mây vần, toàn bộ không gian, truyền tới đung đưa kịch liệt, Liễu Vô Tà vững vàng coi giữ tâm thần, để tránh thần thức lần nữa bị chấn bể, thừa dịp đao khí xông về phía mình một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất. Ung dung tránh đao khí, thân thể tiếp tục đi về trước vào, thần bí này mũi đao nội bộ, lại có thể nảy sinh đao khí, quá quỷ dị, chỉ bằng vào một món đao khí, chu diệt như vậy nhiều thanh hồng môn đệ tử, nếu như có thể lĩnh ngộ cái loại này đao ý, Liễu Vô Tà đao pháp, đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, đao ý càng ngày càng mạnh, chèn ép Liễu Vô Tà không cách nào đi về trước di động một bước. Mỗi đi một bước, thần thức cũng sẽ bị đánh tan, ngưng tụ sau đó, tiếp tục đi về trước một bước, liên tục, vòng đi vòng lại, ngưng tụ sau nguyên thần. Đổi được hơn nữa mạnh mẽ, hướng thực chất phát triển, phía trước đạo nhân ảnh kia, mơ hồ đã có thể thấy một cách đại khái, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, ánh mắt rơi vào đạo nhân ảnh kia trên, chỉ gặp hắn một tay giơ đao, nhắm vào thương khung, thật đơn giản tư thế, nhưng giống như quân vương hạ xuống, tràn ngập vô biên đao ý, tốt một chiêu linh dương treo sừng, thần thức không phát ra được thanh âm nào, nếu không Liễu Vô Tà nhất định sẽ lớn tiếng quát hái. Một chiêu này liền hắn cũng không tìm được sơ hở ở nơi nào, trừ phi đi qua thực chiến. Mượn quỷ đồng thuật mới có thể tìm được đao pháp chỗ sơ hở. Trường đao đột nhiên đánh xuống, nhất thời gian thiên địa nổ tung, Liễu Vô Tà chung quanh không gian không ngừng bị xé ra, thần thức một lần nữa bị chấn động được nghiền, đao ý tràn ngập, giống như một tôn đao thần trở về, như vậy nghẹt thở còn có kinh khủng đao ý, đủ để phá hủy một cái tâm linh của người ta. Dựa vào Liễu Vô Tà thần thức mạnh mẽ, tâm tính đủ kiên định, mới không có bị đao ý ảnh hưởng. Vậy tinh hà cảnh tới đã sớm thần phục ở đao ý dưới, đây là cái gì đao pháp? Đơn giản một cái chém tư thế, lại có thể thả ra ngập trời đao uy, cho người một loại cảm giác, có thể phách khai thiên địa, vết nứt sơn hà. Liễu Vô Tà thần thức khôi phục nguyên trạng, nhìn phía xa bóng người, âm thầm nói, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, hắn cũng coi là cao thủ dùng đao, chưa bao giờ có thấy người thi hành mở ra đơn giản như vậy đao pháp. Đoạt mệnh đao pháp tổng cộng 7 chiêu, một chiêu so một chiêu mạnh mẽ, trước mắt cái này mông lung bóng người, liên tục chỉ có một đao, hơn nữa mỗi một đao uy lực không giảm chút nào. Cái này thì rất đáng sợ, nếu như liên tục ra 10 đao, đối thủ cây bản không có sức đánh trả, càng đơn giản chiêu thức, ra chiêu nhanh hơn, đại lộ chí giản, chính là cái đạo lý này, tu luyện đến phía sau, vũ kỹ chiêu thức, càng ngày càng đơn giản, giơ tay nhấc chân tới giữa, cũng có thể đưa tới thiên địa đồng tình, một chưởng vỗ xuống, có thể để cho một ngọn núi vết nứt, không cần quá phức tạp chiêu thức, đao khí sau khi biến mất, vậy đạo mờ mịt bóng người, tiếp tục giơ đao, một lần nữa phách chặt xuống, Liễu Vô Tà chỉ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn bóng người bổ không dưới mấy trăm lần, nhìn như chỉ có một đao, mỗi một đao ý cảnh, hoàn toàn không cùng, có phong phú, có nhẹ linh, có quỷ dị, có xảo quyệt, thống nhất cái chiêu thức, lại có thể diễn dịch đi ra như thế nhiều loại đao ý. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ngây ngô tại không gian bên trong, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà nhìn mấy ngàn lần sau đó, thần thức cuối cùng từ thần bí mũi đao bên trong lui ra ngoài. Không nghĩ tới ta ở bên trong nán lại ước chừng 3 tiếng. Đã là lúc đêm khuya. Bốn phía mọi âm thanh đều yên lặng, hai cô gái ngồi ở viện tử trong một cái góc mặt nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà đi ra, cầm ra chăn khoác lên trên hai người, mấy ngày nay đi theo mình, một mực lo lắng sợ hãi, Liễu Vô Tà nội tâm xông ra một chút đau lòng, đi tới giữa sân, rút ra tà nhận, mũi đao nhắm vào thương khung, bắt trước người áo xám động tác, hung hãn phách chặt xuống, tốc độ đao cùng với đao khí đều có, duy chỉ có vậy cổ đao ý, không cách nào lĩnh ngộ, đoạt mệnh đao pháp đã thuộc về cổ trai giai đoạn, cần mới đao pháp tới bổ sung Liễu Vô Tà sức chiến đấu, chiêu này đao pháp hiển nhiên bất quá thích hợp nhất, muốn lĩnh ngộ hắn đao pháp ảo diệu, không phải một sớm một chiều công. Đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, cả người tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, tựa như trở lại mũi đao nội bộ không gian. Hồn hải ở giữa thiên đạo thần thư đột nhiên mở ra, phía trên xuất hiện một cái tiểu nhân cùng Liễu Vô Tà như nhau, tay cầm tà nhận giận phách xuống, đánh xuống một khắc kia, hồn hải đột nhiên động một cái, giống như gió lớn quá cảnh, chung quanh hồn lực toàn bộ bị tung bay ra ngoài, đáng sợ cực kỳ. Không sai, chính là cái này đao ý. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, đây chính là thiên đạo thần thư chỗ tốt, có thể nhìn thấu hết thảy đồ, phía trên viết một đạo đao ý quy luật, để cho Liễu Vô Tà có thể trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ chiêu này đao pháp. Hít sâu một hơi, tà nhận lại lần nữa đánh xuống, một đạo kim sắc đao khí phá vỡ thương khung, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ nhất phẩm hiên bầu trời, vô số người từ trong mộng thức tỉnh. Vậy một đạo vô cùng đao khí lại có thể xé ra trên bầu trời sương mù dày đặc, bởi vì tiến vào cuối mùa thu, sương mù nồng nặc tràn ngập toàn bộ Ninh Hải thành. Mộ Dung Nghi đang phải nghỉ ngơi, thình lình đao khí để cho nàng nhanh chóng mặc xong quần áo, cho là có cường địch tập kích nhất phẩm hiên. Lệ Mama một mực canh giữ ở tiểu thư ngoài nhà, thời gian đầu tiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sân nhỏ bên ngoài. Viện tử đã sớm đổ nát không chịu nổi, cách nhau mấy trăm mét cũng có thể thấy rõ ràng. Hai tròng mắt hướng nhìn bốn phía, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng. Hắn xuất hiện trước mặt một cái chân không lối đi, xa xa kiến trúc bị hắn một đao chẻ mở. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên từ trong mộng thức tỉnh, giống vậy cho là cường địch xâm phạm, rút binh khí ra chuẩn bị chiến đấu. Liễu đại ca, ngươi đang làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ, vì sao phải phá hoại nơi này kiến trúc? Trên mặt đất xuất hiện một cái thật dài rãnh, dài đến mấy trăm mét, hư không trên còn tràn ngập mạnh mẽ đao ý, chậm chạp không cách nào tản đi, mỗi cái người cảm giác cả người lỗ chân lông đều phải nổ tung. Rất không thoải mái, vô hình đao khí, cần phải chui vào bọn họ ra. Ta đang luyện đao, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, đi qua thiên đạo thần thư mô phỏng sau đó, đối một chiêu kia đao pháp, đã lĩnh ngộ một ít, mới vừa rồi chỉ là có chút cảm xúc mà bàn luận. Chỉ làm thành lớn như vậy náo động. Nếu như toàn bộ lĩnh ngộ, vậy còn liền được, há không phải có thể một đao chẻ mở nửa Ninh Hải thành. Biết được Liễu Vô Tà đang luyện đao, hai cô gái một trái tim rơi xuống, đem binh khí thu hồi. Lúc này, Lệ Mama xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn trước mắt cảnh tan hoang kiến trúc, còn có rãnh sâu hoắm, hung ác trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt. Mộ Dung Nghi mặc xong quần áo, thấy một màn trước mắt, kinh ngạc tay nhỏ bé che miệng, dòng dã một ngôi đại điện, bị Liễu Vô Tà chia làm hai, một đao từ bên trong bổ ra. Thật may cái này là buổi tối, nếu là ban ngày, phỏng đoán sẽ có người vì vậy mà bị thương. Xin lỗi, không khống chế xong lực đạo, tạo thành tổn thất, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Liễu Vô Tà nguyện ý bồi thường hắn tạo thành tổn thất. Hắn còn đánh giá thấp một chiêu này đao pháp lợi hại. Lực công kích xa xa vượt qua hắn dự liệu. Chương 576, một chữ chém, thật đơn giản một đao, nhưng tạo thành lớn mạnh như vậy lực tàn phá, có thể so với cao cấp tinh hà cảnh. Mỗi cái người ánh mắt tràn đầy kinh hãi, Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào làm được? Mọi người cũng không nên quấy rầy Liễu công tử luyện đao. Đi về nghỉ ngơi đi, Mộ Dung Nghi nói một câu, tới trước những người đó rối rít rút đi, để tránh quấy rầy Liễu Vô Tà tiếp tục luyện đao. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đơn độc an bài một tòa gian nhà. Lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng ở trong sân, tiếp tục giơ lên tà nhận, lần này điều đi 1/3 chân khí, hắn muốn lĩnh ngộ là đao ý, mà không phải là chiêu thức. Cái này một đao không có chiêu thức cố định, vô cùng đơn giản, tương tự rút ra đao thuật. Nhưng không phải chân tránh rút ra đao thuật, cái này một đao nên tên gọi là gì vậy? Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, rơi vào trầm tư, cái này một đao cũng không có tên chữ, không bằng liền kêu một chữ chém đi. Chiêu thức đơn giản, tên chữ đơn giản hơn, một chữ chém, đặc biệt thiếp hợp này đao pháp. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây luyện đao trong đó vượt qua. Cho đến phía đông xuất hiện một chút bong bóng cá trắng. Lúc này mới buông xuống tà nhận, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đã thay đồ bó sát người. Tiếp theo bọn họ ba người muốn thời gian dài đi đường. Từ Ninh Hải Thành chạy về Thiên Bảo Tông, cần 6-7 ngày thời gian, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Mộ Dung Nghi đã rửa mặt xong, đứng ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện. Liễu công tử, hôm nay sẽ phải rời khỏi sao? Mộ Dung Nghi ngày hôm nay cả người làm trang, giống như là hoa sen mới nở, một bộ quần dài trắng tinh, đem cả người làm nổi lên lộng lẫy và tuyệt vời. Đa tạ nhất phẩm hiên mấy ngày nay đối với ta chiếu cố. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà nói xong, mang ba phụ nữ bay vút thương khung, biến mất ở đám mây. Nói đi là đi, một khắc không có lưu lại. Mama, Liễu Vô Tà biến mất không lâu. Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng nói một câu. Lệ Mama vậy tại chỗ biến mất. Nhất phẩm hiên khôi phục lại bình tĩnh, đưa đi Liễu Vô Tà sau đó. Mộ Dung Nghi hướng nhất phẩm hiên chỗ sâu đi tới. Trừ Mộ Dung Nghi ra, người bất kỳ không được bước vào. Phía trước xuất hiện một tòa nhà lá. Trước cửa ngồi ngay ngắn một tên quần áo đen cụ già. Nhị bá, hắn đi. Mộ Dung Nghi ngồi ở quần áo đen ông già bên người. nhẹ nhàng rúc vào hắn trên bả vai, nhẹ nhàng nói, ngươi đã có dự định, buông tay đi làm đi, nhất phẩm hiên cũng nên di chuyển địa phương, gần đây Tây Hoang có chút không bình tĩnh, ta trước mang tộc nhân trở lại Tây Hoang, đợi tin tức tốt của các ngươi. Quần áo đen ông già sờ một cái Mộ Dung Nghi đầu. Một bộ lời nói thành khẩn giọng, ông già là Mộ Dung Nghi phụ thân đệ đệ ruột, cũng là Mộ Dung Nghi thân nhị bá, ta sẽ nhớ các ngươi. Hai giọt nước mắt trong suốt từ Mộ Dung Nghi khóe mắt tuột xuống. Hơn 20 năm, bọn họ vẫn không có tách ra qua, đột nhiên muốn phân mở, trong lòng rất không phải mùi vị, ta cũng sẽ muốn ngươi, ngắn ngủi tách ra, chỉ là tốt hơn gặp nhau. Quần áo đen ông già ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mấy thập niên này tới, nếu như không phải là vì bảo vệ cháu gái, bảo vệ Mộ Dung gia tộc đệ tử, hắn đã sớm đi Tây Hoang Thần Mang núi, cứu đại ca, Mộ Dung gia chỉ còn lại hắn một tên chân huyền cảnh. Quyết không thể lại có bất kỳ sơ thất nào, mất đi chân huyền cảnh, Mộ Dung gia tộc hoàn toàn đi về phía suy bại. Liễu Vô Tà rời đi Ninh Hải Thành, cũng không bay về phía Thiên Bảo Tông, mà là hướng ngược lại bay đi. Liễu đại ca, cái phương hướng này thật giống như không phải trở lại Thiên Bảo Tông đường. Ba người sóng vai phi hành, Trần Nhược Yên ở bên phải, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta biết, Liễu Vô Tà trả lời, như cũ tiếp tục đi về trước bay, Liễu sư đệ lo lắng trên đường trở về sẽ có mai phục. Cho nên đường vòng chạy, tránh Thanh Hồng Môn thám tử, Giản Hạnh Nhi rất nhanh xuyên thủng Liễu Vô Tà ý đồ. Chỉ có như ấy, mới có thể thoát khỏi Thanh Hồng Môn đuổi giết, lấy bọn họ thực lực, đụng phải Hóa Anh cảnh căn bản không có phần thắng, duy nhất biện pháp, tránh, không sai, Liễu Vô Tà gật đầu, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, trở lại Thiên Bảo Tông trên đường, Thanh Hồng Môn bố trí vô số ám thẻ, chỉ cần hắn vừa hiện thân, liền sẽ gặp phải vô tình đả kích, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngược đường hành, hướng ngược lại bay đi, đánh Thanh Hồng Môn một cái trở tay không kịp, thằng nhóc này thật đúng là xảo quyệt, Lệ Mama cùng ở phía xa. Đem hơi thở che giấu đến mức tận cùng, người thường rất khó phát hiện, nàng mục đích, dọc theo đường đi hộ tống Liễu Vô Tà an toàn, để cho hắn thuận lợi trở lại Thiên Bảo Tông, ra thành thời điểm, Thanh Hồng Môn thám tử đã phát hiện Liễu Vô Tà lệch quỹ tích. Cho Tông Môn phát tin tức, nửa đường chặn lại những cao thủ kia, rối rít quay đầu truy đuổi hướng Liễu Vô Tà, cái này thì cho Liễu Vô Tà dành ra nhiều thời gian. Tiến vào dãy núi sau đó, Liễu Vô Tà ba người chọn Dịch Dung tiến về trước, chỉ cần không giao chiến, không tiết lộ chân khí. Ai cũng không cách nào phát hiện bọn họ, liền Lệ Mama cũng suýt nữa cân đâu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà xảo quyệt đến như vậy trình độ. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, không có gặp gỡ nguy cơ gì, Thanh Hồng Môn cao thủ, hoàn toàn bị lượn quanh lừa, mất đi Liễu Vô Tà tung tích. Chuyện này truyền về Thanh Hồng Môn, trên dưới chấn động, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, không theo như lẽ thường ra bài, mới biết đánh Thanh Hồng Môn một cái trở tay không kịp. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm đổi một con đường. Trở lại Thiên Bảo Tông có mấy trăm con đường, Thanh Hồng Môn không thể nào phái mấy trăm tên cao thủ cản đường. Tối đa mười mấy người, đây cũng là Liễu Vô Tà dám một mình mang các nàng trở lại Thiên Bảo Tông nguyên nhân. Phía trước có tòa thị trấn, chúng ta hạ đi nghỉ ngơi một lát, liên tục ba ngày đều ở đây đi đường, hai người bọn họ chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Vô Tà ngược lại không có sao, chân khí của hắn thuần hậu, hai nàng mới đột phá thiên tượng cảnh không lâu, chân khí không đủ tinh thuần, ba cái bóng người rơi vào trên đường chính, thị trấn chừng mực cư trú chừng triệu người chừng, đối với hở một tí cư trú mấy trăm triệu người thành lớn. Như vậy thị trấn, thật chưa đủ liền nói. Từ đầu đường, là có thể thấy cuối đường, chân đạp đất cảm giác rất tốt. Ba người xuyên qua đường phố, tìm được một nơi coi như không tệ trà lâu, uống chút nước trà sau đó, tiếp tục lên đường, Thanh Hồng Môn rất nhanh thì sẽ làm ra phản ứng. Trên đường đi về, bày mai phục, càng đến gần Thiên Bảo Tông càng nguy hiểm, mất đi Liễu Vô Tà tung tích. Tốt nhất biện pháp, canh giữ ở Thiên Bảo Tông sơn môn vùng lân cận. Cùng hắn xuất hiện, lại sấm sét nhất kích, nói cách khác, trước mắt Liễu Vô Tà không gặp nguy hiểm, chân chính nguy hiểm, mà là ở Thiên Bảo Tông bên ngoài sơn môn, ba người muốn một bình trà, đã sớm khô miệng khô lưỡi, Liễu Vô Tà hóa thân một tên trung niên văn sĩ, Giản Hạnh Nhi hóa thân thê tử, Trần Nhược Yên thì thành con gái, một nhà vui vẻ hòa thuận, uống trà, quỷ đồng thuật nhìn bốn phía, phát hiện không đúng, lập tức bỏ chạy, ngày đã ngã về Tây, một ngày sắp kết thúc, giờ phút này cuối đường phố, đi về tới rất nhiều người. Những người này đều là trấn trên dân địa phương, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, bọn họ đi vùng lân cận dãy núi, săn giết yêu thú, thu thập linh thảo, bán cho tới thu mua thương nhân, kiếm lấy tài nguyên, mới có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Nhìn một màn này, Liễu Vô Tà tựa như trở lại Thương Lan Thành, Thương Lan Thành cùng chỗ tòa này thị trấn, biết bao tương tự, cư trú mấy triệu người, sinh hoạt mặc dù gian khổ, tháng ngập mỗi ngày qua rất vui vẻ, đến nơi này chúng ta hẳn an toàn, nơi đây thường xuyên sẽ có Thiên Bảo Tông đệ tử xuất hiện. Nhìn một cái bản đồ, Giản Hạnh Nhi khẩn trương tâm trạng buông lỏng rất nhiều, Trần Nhược Yên gật đầu, đồng ý Giản Hạnh Nhi giải thích, bọn họ hẳn hoàn toàn thoát khỏi Thanh Hồng Môn đuổi giết. Liễu Vô Tà cũng không tốt đả kích bọn hắn tích cực tính. Chân chính nguy hiểm còn chưa hạ xuống, hai vị đại gia, van cầu các ngươi không muốn mang đi con gái ta. Lúc này, trà lâu phía dưới truyền tới một tên phu nhân tiếng kêu tê tâm liệt phế. Hai cô gái thò đầu ra, hướng xuống dưới mặt nhìn, thấy hai người mặc đồ trắng thanh niên kéo một tên cô gái trẻ tuổi. Cần phải dẫn rời nơi đây, đi theo phía sau một tên phụ nhân, kéo trong đó một tên thanh niên quần áo, để cho bọn họ không muốn mang đi con cái mình. Các ngươi cái tháng này không có góp đủ thu thuế, chỉ có thể đem nàng bán vào thanh lâu, nhanh chóng cho ta lăn. Bị kéo thanh niên, một cước hung hãn đá vào phụ nhân trên bụng, người phụ nữ thân thể người không chịu nổi, thân thể hung hãn đập trúng trà lâu phía dưới cái cột gỗ. Miệng phun máu tươi, Thiên Bảo Tông đệ tử, Giản Hạnh Nhi mặt lộ hàn xương, phía dưới hai người thanh niên quần áo trắng, lại là Thiên Bảo Tông đệ tử tinh anh, bọn họ làm sao sẽ làm ra loại chuyện này tới, khi dễ tay không tấc sắt phụ nhân, không muốn nhiều chuyện, Liễu Vô Tà hy vọng các nàng không muốn nhiều chuyện, dịch dung sau đó, muôn ngàn lần không thể tiết lộ chân khí, một khi tiết lộ, Thanh Hồng Môn cao thủ, theo bọn họ hơi thở, liền sẽ tìm tới nơi này. Phàm nhân sống chết, Liễu Vô Tà đã sớm xem nhạt, mỗi ngày đều có người tử vong, hắn không quản được, hai người không thể làm gì khác hơn là tu hồi cổ. Hết sức cố gắng không để ý tới, phía dưới truyền tới tê tâm liệt phế thanh âm, để cho Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ngồi không yên. Chỉ có thể che lỗ tai, phụ nhân bị đá bay sau đó, chật vật bò dậy, sau lưng kéo một cái thật dài vết máu, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, nương, bị bắt cô gái, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thấy mẹ của mình bị một cước đá bay. Há mồm hướng bắt hắn lại nam tử cánh tay táp tới. Thanh niên phản ứng không đạt tới, bị cô gái cắn một cái bên trong, có thể là dùng sức quá mạnh, trực tiếp xé xuống một khối máu thịt. Thanh niên vô cùng nổi nóng, một cước đá vào thiếu nữ trên thân thể, thiếu nữ thân thể trên không trung ném ra một cái đường vòng cung. Hung hãn nện ở người phụ nữ trước mặt người, hai mẹ, con gái người thật chặt ôm chung một chỗ, sớm biến thành một cái người máu, ngươi lại dám cắn ta, lão tử giết ngươi. Bị cắn trúng thanh niên, vô cùng nổi nóng. Quần áo đều bị xé, trên bả vai máu thịt mơ hồ, còn có hai dãy dấu răng, trên mặt đất còn có một khối thịt vụn, hẳn là từ cô gái trong miệng phun ra. Chung quanh tụ tập rất nhiều người, nhưng không có người nào dám lên trước, mặc cho hai người Thiên Bảo Tông đệ tử khi dễ bọn họ mẹ. Con gái, thanh niên tay cầm trường kiếm, hướng hai mẹ con này hung hãn phách chặt xuống, giết các nàng cho hả giận. Người trên đường phố rối rít nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, tình cảnh thật sự là quá tàn nhẫn. Hai mẹ, con gái bất quá người bình thường, tu vi thấp, tại sao có thể là Thiên Bảo Tông đệ tử tinh anh đối thủ? Chỉ có nồng nặc tiếng thở dài, từ chung quanh những cái kia mặc mộc mạc người bình thường trong miệng truyền ra. Trường kiếm mắt xem liền phải rơi vào thiếu nữ trên cổ. Một đạo hàn mang chớp mắt rồi biến mất, suy, trường kiếm bị chấn động nghiêng, chém vào trà lâu phía dưới cái cột gỗ, đưa đến toàn bộ trà lâu đột nhiên thoáng một cái, mỗi cái người cũng cảm giác được, ai dám nhiều chuyện. Thanh niên ánh mắt hướng trà lâu nhìn, mới vừa rồi bắn ra khí lạnh, chính là từ trà lâu truyền ra. Các ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử tinh anh, cần gì phải làm khó hai mẹ con này, các nàng thiếu ngươi nhiều ít, ta thay các nàng chi tiền. Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, hy vọng bọn họ có thể thu liễm một chút, nguyện ý cầm ra linh thạch, chuộc về hai mẹ con này tánh mạng. Mẹ hắn, ngươi dám quản lão tử việc vớ vẩn, có phải hay không sống không nhịn được, nếu biết chúng ta là Thiên Bảo Tông đệ tử, còn không ngoan ngoãn cho ta lăn xuống tới. Tay cầm trường kiếm thanh niên nổi giận, một kiếm chém về phía trà lâu cột, hù được phía trên người nhanh chóng chạy xuống, để tránh bị đè ở trà lâu phía dưới. Chương 577, thật giả lý quỳ. Trà lâu dựa vào 4 cây cột chống đỡ, đột nhiên thiếu sót một cây, còn lại 3 cây không nhịn được, cả tòa trà lâu ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ ngay tức thì, đang uống trà phổ thông thương khách nhanh chóng từ lầu 2 nhảy xuống. Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ lầu 2 nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở hai tên thanh niên cách đó không xa. Bọn họ phạm vào chuyện gì? Các ngươi vì sao phải giết bọn họ? Giản Hạnh Nhi rất tức giận, hướng hai tên thanh niên hỏi. Bởi vì bọn họ là đệ tử tinh anh, Giản Hạnh Nhi cũng không nhận ra, các ngươi dám xen vào việc của người khác, ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời đi. Bị khí lạnh đánh bay thanh niên để cho Liễu Vô Tà ba người đi mau. Mới vừa rồi phóng thích ra khí lạnh, chấn động được cánh tay hắn đến bây giờ còn tê dại. Hai nàng thực lực, một mắt liền có thể nhìn thấu, cấp thấp thiên tượng cảnh, thanh niên ngược lại không sợ hãi, duy chỉ có Liễu Vô Tà, giống như là một vũng biển khơi, sâu không thấy đáy, không thấy được cụ thể cảnh giới, ngươi thả bọn họ. Chúng ta tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, Trần Nhược Yên đi về trước một bước, chỉ cần bọn họ thả hai mẹ con này, bọn họ cũng không nguyện ý nhiều chuyện, để tránh bại lộ hành tung, các nàng tháng này lương tháng không có đủ số góp đủ, chỉ có thể bán con gái nàng tới góp nợ, các ngươi nếu như ở dám nhiều chuyện, đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên thanh niên mặc dù nhìn không thấu Liễu Vô Tà cảnh giới chân thực, còn chưa nói tới sợ, ta còn không nghe nói Thiên Bảo Tông ở trấn trên thu lấy lương tháng sự việc. Các ngươi là kia ngọn núi đệ tử, Giản Hạnh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn. Thiên Bảo Tông có mình sản nghiệp, Từ không cho phép môn hạ đệ tử đang bình thường trên người vơ vét tiền tài. Cái này hai người có thể là tự mình xuống núi, chạy đến loại địa phương khỉ ho cò gáy này, vơ vét những người bình thường này, nói ra sợ hù chết các ngươi. Gần đây các ngươi hẳn cũng nghe nói, Thiên Bảo Tông xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử, tên là Liễu Vô Tà, đùa bỡn Thanh Hồng Môn tại trong bàn tay, người này chính là ta. Tay cầm trường kiếm nam tử, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, tuyên bố mình là gần đây hỏa hoạn Liễu Vô Tà, đại náo Ninh Hải Thành, đùa bỡn Thanh Hồng Môn. Vân sự tích đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Liễu Vô Tà cùng hai cô gái nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy một chút nghiền ngẫm, có người lại tự xưng hắn danh hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp, khi dễ nhỏ yếu, nguyên lai là Liễu công tử. Thất kính. Liễu Vô Tà hướng thanh niên ôm quyền, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, dám đánh trước hắn danh hiệu làm chuyện xấu, lau một cái khí lạnh từ hắn trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Nếu biết tên của chúng ta số, còn không mau lăn. Giả Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Gần đây cầm cái danh này, nhưng mà bị dọa sợ không ít người, lũ kiến kỳ hiệu, đã sớm ngưỡng mộ Liễu công tử đại danh, ta nghe nói Liễu công tử ở Ninh Hải Thành, khẩu chiến quần hùng, ung dung tiêu diệt hai gia tộc lớn, đùa bỡn Thanh Hồng Môn xoay quanh, thật là ta thế hợp mẫu mực, Liễu công tử trước đó vài ngày còn ở Ninh Hải Thành. Làm sao nhanh như vậy chạy đến nơi đây? Liễu Vô Tà một mặt nghiền ngẫm, cười híp mắt nhìn bọn họ hai cái, chúng ta phải đi nơi nào, cần ngươi quản sao, lại không lăn, đừng trách lão tử không khách khí. Nói xong, giả Liễu Vô Tà giơ lên trong tay trường kiếm, thì phải đối Liễu Vô Tà ra tay, mạnh mẽ đợt khí cuốn về phía Liễu Vô Tà, kiếm khí bén nhọn ép được mọi người vây xem rối rít lui về phía sau, không chịu nổi kiếm khí đánh vào, dám hỏi Liễu công tử, bọn họ thiếu ngươi nhiều ít lương tháng, ta thay bọn họ còn lên, ngươi thấy thế nào? Liễu Vô Tà chẳng muốn ngay trước mọi người phơi bày bọn họ, đợi khi tìm được không người chi địa lại phơi bày bọn họ mặt nạ lỗ, rốt cuộc là người nào giả mạo mình? Tổng cộng 500.000 linh thạch. Giả Liễu Vô Tà đưa ra năm ngón tay, mở miệng thì phải 500.000 linh thạch, thật đúng là một khoản không rẻ con số, đây đối với phổ thông mẹ, con gái, một năm cũng chưa chắc có thể được lợi đạt được 500.000 linh thạch. Một tháng thu lấy người nhà 500.000, thật đúng là đòi hỏi nhiều, ta liền thiếu các ngươi 100 khối linh thạch, vị này ân nhân không nên tin hắn. Hai mẹ con kia miễn cưỡng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, tự tìm cái chết. Giả Liễu Vô Tà rất tức giận, một kiếm hướng tên kia phụ nhân chém tới, dự định đem nàng một kiếm giết. Miễn được hắn nhiều chuyện, thật vất vả có người đưa tới cửa, há có thể như vậy bỏ qua. Một tên thanh niên khác, ánh mắt không có hảo ý quan sát Trần Nhược Yên, bởi vì nàng trang điểm con gái, tuổi tác không có thay đổi, chỉ là ở trên mặt bôi một ít bớt đen, hình dáng coi như đẹp đẽ, cộng thêm linh lung vóc người, để cho hai tên thanh niên sinh ra tà niệm, dâm loạn ánh mắt, không ngừng quét về phía Trần Nhược Yên, để cho nàng rất là tức giận. Keng, trường kiếm còn chưa chém xuống, một lần nữa bị Liễu Vô Tà cản đánh, ta thật là tò mò. Bọn họ những người bình thường này, làm sao sẽ thiếu Thiên Bảo Tông lương tháng? Xin Liễu công tử thuyết minh nguyên nhân, nếu như quả thật thiếu Thiên Bảo Tông lương tháng, nhiều ít ta đều nguyện ý cầm, nếu là các ngươi mạnh cướp đoạt tiền, phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà ánh mắt càng ngày càng lạnh, Thiên Bảo Tông là danh môn chánh phái, làm sao xuất hiện thứ bại hoại như vậy, nhất thật đáng giận bọn họ còn cầm trước mình danh tiếng. Lại là tội thêm nhất đẳng, Thiên Bảo Tông làm chuyện gì, đến phiên các ngươi để ý tới sao? Nếu các ngươi không biết điều, vậy thì chết đi cho ta. Thanh niên có chút không nhịn được, trước hết giết Liễu Vô Tà, lại cướp đoạt bọn họ trên mình tài nguyên, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Giả Liễu Vô Tà thực lực không hề thấp, cao cấp thiên tượng cảnh, thực lực vô cùng được, trường kiếm lấy tốc độ nhanh như tia chớp, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chung quanh những người bình thường kia, rối rít nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có hai cô gái đứng ở một bên, một bộ thờ ơ, nho nhỏ thiên tượng cảnh, cũng dám ở Liễu đại ca trước mặt nhảy nhót, một cái tát có thể đập chết một mảng lớn. Trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà còn có mấy tấc xa, đột nhiên định trụ, bị Liễu Vô Tà hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, không cách nào đi về trước một bước. Giả Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, kiếm pháp của hắn lại có thể bị người dùng hai đầu ngón tay kẹp lại, điều này sao có thể? Chỉ có thực lực vượt qua hắn quá nhiều mới có thể làm được một điểm này. Bàn tay đột nhiên dùng sức muốn đem trường kiếm rút ra, phát hiện trường kiếm vững vàng dính vào Liễu Vô Tà hai ngón tay tới giữa, lại không nhúc nhích tí nào, quất nhiều lần, mỗi lần cũng không công mà về. Bất đắc dĩ, tay trái đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bả vai vỗ tới. Thanh thế vô cùng, rác dưới, Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên dùng sức, từ hắn hai ngón tay phản chấn trở về một cổ đại lực. Giả Liễu Vô Tà còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, oanh, thân thể hung hãn đập vào xa xa phía trên vách tường. Trực tiếp đập ra hình một người hố to, còn lại một tên thanh niên, lại sợ run tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, một chiêu liền đánh bại sư huynh. Hắn đi lên cũng là không chịu chết, ngươi lại dám tổn thương Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi chết chắc. còn thừa lại tên thanh niên kia, từng bước một lui về phía sau, không dám cùng Liễu Vô Tà chính diện giao phong. Hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, kinh khủng hồn lực xông ra, thanh niên mới vừa thối lui ra một bước, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, nằm trên mặt đất kêu rên, đứng ở bốn phía những người đó, giống như là đối đãi thần linh vậy. Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, chính là thần linh, đại thẩm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, ngươi cùng chúng ta nói một chút, ta vì các ngươi làm chủ. Trần Nhược Yên đi tới hai mẹ con kia bên người, an ủi các nàng không cần sợ hãi, có chuyện cùng bọn họ nói là được. À, hai mẹ, con gái nồng nặc than thở một tiếng, chung quanh những người đó, đi theo cùng nhau than thở, trên mặt mỗi người tràn đầy không biết làm sao, chuyện này muốn từ 3 tháng trước nói tới. Ăn Trần Nhược Yên đưa cho bọn hắn đan dược, hai mẹ, con gái thương thế đạt được chữa trị, sắc mặt nhiều dễ nhìn, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, bị chấn thương hai người Thiên Bảo Tông đệ tử, mất đi năng lực phản kháng, rũ đầu ngồi tại chỗ. 3 tháng trước, bọn họ hai cái xuất hiện ở trấn trên, nói là bảo vệ trấn an toàn, để cho mỗi nhà mỗi hộ, mỗi tháng nộp lên 100 khối linh thạch, nếu như không làm được, thì phải đuổi ra thị trấn. Phụ nhân chậm rãi nói, lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ các ngươi không phản kháng sao? Trần Nhược Yên rất là tức giận, Thiên Bảo Tông căn bản không có quy củ này, từ người bình thường trên mình, vơ vét linh thạch, nộp lên lương tháng, hiển nhiên là bọn họ hai cái mình chủ ý, cái loại này thị trấn, phần lớn đều là người bình thường, không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho bọn họ bóc lột, phản kháng, lần này nói chuyện chính là một tên người đàn ông trung niên. Mặt đầy không biết làm sao vẻ, chúng ta không phải là không có phản kháng qua, tất cả người phản kháng, đều bị bọn họ giết chết, mấy tháng này chúng ta chỉ có thể liều mạng đi dãy núi chỗ sâu. Săn giết yêu thú, góp đủ lương tháng, ngắn ngủi mấy tháng, trấn trên chết liền mấy trăm người. Nam tử trên mình thả ra vô biên tức giận, hắn huynh đệ, chính là chết tại cái này hai người trong tay, còn có rất nhiều bằng hữu, bởi vì góp không đủ lương tháng. Đi sâu vào dãy núi, kết quả chết ở yêu thú trong miệng, sự việc căn bản làm rõ ràng, cái này hai người lợi dụng Thiên Bảo Tông danh tiếng, khắp nơi vơ vét tiền tài, lại không nghĩ rằng, hôm nay đụng phải Liễu Vô Tà, nếu như không phải là Liễu Vô Tà đi ngang qua nơi đây. Loại chuyện này, sẽ còn tiếp tục phát triển tiếp, trừ bọn họ ra, còn có cái khác đồng bọn sao? Giản Hạnh Nhi đi tới, hướng tên nam tử này tử hỏi, để tránh còn có cái khác đồng bọn, nếu gặp, vậy thì một lưới bắt hết, không có, chỉ có bọn họ hai cái. Nam tử thành thật trả lời, hắn hai người chúng ta ở thị trấn, làm sằng làm bậy, đã có mấy nhà cô gái, bị bọn họ tao đạp, đám người là giận mà không dám nói gì, cộng thêm bọn họ lại là Thiên Bảo Tông đệ tử, càng không dám phản kháng, các ngươi tất cả trở về đi thôi, sau này sẽ không lại có người hỏi các ngươi muốn lương tháng. Liễu Vô Tà để cho bọn họ cũng tản đi, mình chính là đi về phía hai tên thanh niên, một tay bắt một cái, thân thể một cướp, tại chỗ biến mất, xuyên qua thị trấn, tiến vào dãy núi bên trong. Bốn phía không người, lúc này mới đem hai người ném trên mặt đất, nói đi, các ngươi tên gọi là gì? Kia ngọn núi đệ tử, Liễu Vô Tà lạnh như băng hướng bọn họ hỏi, ta kêu Liễu Vô Tà, Thiên Đạo Hội người sáng lập, khuyên người vẫn là nhanh chóng thả chúng ta, chuyện lúc trước, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Giả Liễu Vô Tà miễn cưỡng đứng lên, như cũ tự xưng hắn là Liễu Vô Tà, vẫn là Thiên Đạo Hội người sáng lập, Thiên Bảo Tông làm sao sẽ xuất hiện các ngươi thứ bại hoại như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.